Chương 324, nông gia tỷ mỗi năm. Lâm Tịch mặc cái này một bộ quần áo ra ngoài mua đồ, thật nhiều người đều cho rằng là xin cơm. Bây giờ mặc dù mọi người còn không phải rất giàu có, dù sao đã cải cách mở ra rất nhiều năm nguyện, có rất ít người mặc miếng vá chồng chất miếng vá quần áo. Tại mới thành lập không lâu, khinh công trợ trong tính toán tỉ mỉ mua sắm một bộ trang phục cho mình, lại mua quần lót, khăn mặt các loại vật kiện, nhìn xem còn dư lại còn có hơn 90 khối tiền. Lâm Tịch thơm hiểm cười, mắt thấy cha Nam Tiện tỷ cố gắng như vậy để cao sản xuất, nàng làm sao nhẫn tâm để mọi người thất vọng đâu. Mặc quần áo mới trở về, thì ra cu nở dê không có vứt bỏ, một cháo một bữa cơm, làm nghị kiếm không dễ, nửa điểm nửa sợi, hàng độc vật lực duy gian, nghèo bức. Lâm Tịch biểu thị, La Ho Tư vẫn luôn rất tiết kiệm. Lúc về đến nhà sắc trời đã tối, vẫn là lạnh nồi lạnh lò, hai cái tao lãng tiện hóa ngay tại thích thú. Hận không thể đi toilet đều lôi kéo tay, dính nhau đến thứ ba gian phòng đất trong đều chứa không nổi gian tình thối nát hương vị. Phú Cường vốn còn muốn mắng thân tiểu mẫn vài câu, cái này hạ không ra trứng gà cũng dám công khai cùng hắn đòi tiền, hơn nữa còn mẹ nó cho hắn sắc mặt nhìn, nhưng nhìn nàng một về đến nhà binh binh bang bang đến làm cơm, cũng liền đem lời nuốt xuống. Thừa dịp thân tiểu mẫn không tại, hai người giữa ban ngày lại thỏa thích ra y vo nửa ngày. Tay mềm chân mềm liền đợi đến nàng trở về nấu cơm đâu, không nghĩ tới nàng thế mà đi dạo đến trời tối mới về. Lâm Tịch làm xong đồ ăn, chính mình ăn xong sau thẳng trở về tạp hóa phòng, cũng không lý tới kia một đôi cậu nam nữ. Buổi tối đó vừa lúc là 15, trăng giống như khay bạc, trong sáng sáng tỏ. Lâm Tịch lại bắt đầu đã lâu thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Thân tiểu mẫn nguyện vọng tính không được đơn giản, cũng không thể coi là không đơn giản. Căn cứ khách hàng chính là thượng đế lý niệm, Lâm Tịch cảm thấy đầu tiên phải có cái thân thể khỏe mạnh. Dù sao kịch bản bên trong thân tiểu mẫn 40 tuổi liền chết, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói nàng chết bởi ngoài ý muốn, có thể coi là không ngã chết, nàng cũng sống không được bao lâu, toàn thân cao thấp linh kiện cơ hồ không có một cái là tốt. Thân tiểu mẫn lâu dài xử lý đồng ruộng lao động, bản thân nội tình cũng không kém, chủ yếu là sẽ không bảo dưỡng mình. Sinh bệnh liền dựa vào một cái chiến lược kéo dài. Lại thêm trải qua nhiều năm vất vả lâu ngày thành tật, dù không có cái gì chí mạng bệnh nặng, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, nàng tựa như là bị chuột chui đều là lỗ thủng phòng ở cũ, một trận mưa lớn xuống tới, tự nhiên là sợ. Cái này hèn mọn đến bụi bặm trong đi nữ tử, thế mà quan tâm nàng dạng này người chấp hành gọi thần tiên, cũng không dám gọn gàng dứt khoát nói ra nguyện vọng của mình tới. Nhưng là Lâm Tịch đã rõ ràng nàng ý tứ, trời sinh nhát gan cùng tự ti, không để cho nàng nghĩ đổi lại cái khác hoàn cảnh, nàng đã quen thuộc cái này gọi cẩm gia câu địa phương, cho nên nàng còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng là bởi vì chính nàng tính cách, thế là nàng muốn Lâm Tịch đem hết thể chướng ngại thanh trừ, để nàng có thể thật yên lặng ở cái địa phương này sinh hoạt, dù là chỉ có thời gian rất ngắn, dù là cờ nở nhiều nỗ lực thực rất nhiều giá. Bị người lừa gạt trêu đùa cả một đời, bị người làm trâu làm ngựa sai xử cả một đời, cuối cùng chỉ là muốn một phần an bình sinh hoạt. Đây là một cá biệt chính mình nhìn thấy nhiều nhẹ người kia. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới nhuận thổ. Cảm thấy thân tiểu mẫn kỳ thật cùng hắn thật rất giống, mù quáng, tự ti, mềm yếu, trốn tránh. Lâm Tịch rất muốn cùng thân tiểu mẫn nói, bất cứ lúc nào, chỉ có ngực của mình ấm áp nhất, chỉ có bờ vai của mình có thể dựa nhất, cầu người vĩnh kém xa cầu mình. Quan sát kỹ một đoạn thời gian, bắt được thân tiểu vân thời kỳ dụ chứng, Lâm Tịch bóp ngày tốt lành, đem lần trước mua quần áo lúc thuận tiện mua về đồ tốt thêm vào trong thức ăn, vẫn như cũ là chính mình trước ăn, vẫn như cũ là không có để ý đến bọn họ. Bất quá thân tiểu vân rất đắc ý, này ngu xuẩn muội muội càng như vậy bày dung mạo càng là nhận người phiền chán. Cái kia thích chiếm tiện nghi láo thái bà cu nở dê rất tốt đuổi, cho chút chính mình lúc trước mặc qua quần áo, một cái ca nhẫn vàng, lao thái bà liền vui cái gì. Lập tức tỏ thái độ, chiếm ổ gà về sau chỉ phụ trách làm việc hầu hạ đoàn người, cũng liền không cùng nàng ly hôn. Dù sao ly hôn về sau thân tiểu vân còn có tư cách gì ngốc trong nhà này, đã nàng đã ngầm đồng ý, như vậy về sau thân tiểu vân chính là người trong nhà, cái nhà này tự nhiên là có thể cho Phú Cường sinh nhi tử người định đoạt. Thân tiểu vân xấu hổ mang e sợ kêu một tiếng mụ mụ, nhưng trong lòng tại xem thường, liền hoàng kim cùng ca vàng đều làm không rõ ràng đám dân quê. Cho nàng cái ca vàng phá nhẫn đều tính cất nhắc nàng. Chờ Triệu Kim Lan đi sau đó, Lâm Tịch lần thứ nhất tiến cái kia tràn ngập nồng đậm hormone khí tức gian phòng. Cái này một đôi thật sự là tuổi khô lửa bốc, nhìn Phú Cường dạng như vậy quả thực là tinh trùng lên não đều. Lâm Tịch là đến đòi tiền, nói thân thể của mình không thoải mái, choáng đầu, ho khan, lòng buồn bực. Thân Tiểu Vân lại cảm thấy đây là nàng trang mấy ngày rốt cục nhịn không được, đây là đến giả bộ đáng thương rồi mang theo người thắng mỉm cười, nàng ngậm miệng không nói. Cái kia làm hại nàng bị Chu gia đuổi ra ngoài Lãng Hóa chính là như vậy, mỉm cười không nói lời nào, sau đó nhìn mình nam nhân, lại so nói bao nhiêu lời đều có tác dụng. Quả nhiên, Phú Cường đối Thân Tiểu Mẫn quát, mỗi ngày ngốc lại còn tờ mờ ngốc ra bệnh ta nhìn ngươi là không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức cá hắn lời kia vừa thốt ra, Thân Tiểu Mẫn liền cùng cái người điên đối hắn đánh tới. Ngươi nói ai không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức ngươi cho rằng khục khục ta nguyện ý phản ứng ngươi. Phú Cường một M8 to con lại bị nàng đụng cái lào đảo, đồng thời cảm giác chân của mình cây tê dần, hắn tưởng rằng bị đụng phải, cu nở dê không để ý Tiểu Mẫn, ngươi làm cái gì vậy. Cường tử hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút Thân Tiểu Vân giả mù sa mưa khuyên can, kỳ thực lửa cháy đổ thêm dầu. Những sáo lộ này đều là nàng cùng nữ nhân kia học được. Lâm Tịch liền cùng mất khống chế đầu tàu đồng dạng đối nàng lại lao đến, ta khụ khụ, ta là thật khó chịu, cái nhà này cùng hầm băng đồng dạng, không ai để ý đến ta vậy thì thôi, khụ khụ, làm thịt nhiều năm như vậy sống, bệnh liền thuốc cũng không cho mua sao. Thân Tiểu Vân cảm giác chính mình bụng dưới bị đụng, tê dại một hồi. Thật là thằng điên, bệnh còn như thế có thể dày vò. Thân Tiểu Vân ném một cái xem thường, vừa muốn no ý chửi hề nờ. Phú Tinh Nhụy trong tay dẫn theo thiêu hỏa côn liền chạy vào, đối Lâm Tịch không đầu không đuôi quất, trong miệng còn la hét, nữ nhân điên, không cho phép ngươi khi dễ mụ mụ ta, không cho phép ngươi khi dễ ta ba. Ta xít lau, nhanh như vậy liền kêu lên ba thật sự là hí tinh a. Lâm Tịch bái phục dù sao mục đích cũng đạt tới, Lâm Tịch che ngực, đối chuyên môn chiếu mặt nàng cùng ngực đập tiểu nha đầu chính là một chân, đem Phú Tinh Nhụy đá cái té ngã, Thân Tiểu Vân hét lên một tiếng. Đối Lâm Tịch liền nhào tới, Lâm Tịch đương nhiên sẽ không để nàng đụng phải, ngược lại là lại mượn cơ hội ở trên người nàng điểm mấy lần, nàng điểm mấy nơi, huyệt tam âm giao, chiếu hải huyệt, tử cung huyệt, huyệt thần khuyết. Chờ đều là đuổi cung hàn môi non xảo, ngươi nhìn, các ngươi đều đối với ta như vậy, La Ho Tư vẫn là như vậy lấy ơn báo oán. Có thể thành thánh như nhiên sau đó Lâm Tịch buộc phát ra một trận ho kịch liệt, làm bộ không địch lại thua chạy. Sau đó liên tục trong vòng vài ngày, nàng đều là cùng một cái lý do cùng một cái thời gian đến đối hai người này tiến hành quấy rối, làm không biết mệt. Phú Cường quả thực muốn điên rồi, nếu như không phải bây giờ ly hôn lập tức cưới chính mình chị vợ quá mức kinh thế hai tục, hắn là một ngày đều không muốn nhìn thấy cái con mụ điên này. Thân Tiểu Vân mặc dù cu nở dê chịu không nổi phiền phức, nhưng là nhìn lấy Phú Cường mạnh mẽ cánh tay bảo hộ chính mình, mà đối kết tóc thê tử lại là lạnh lùng như vậy. Biết rõ kia là thân muội muội của mình, nhưng trong lòng không hiểu khoe khoả. Thân Tiểu Mẫn nhất định cùng chính mình lúc trước đồng dạng thống khổ phải giết người đi, cho nên mới trở nên dạng này cuồng loạn. Người khác đoạt nam nhân của ta vì cái gì không thể lại đi đoạt người khác.